Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, Kagura Chizuru. Tam thần khí, Hakeu, cách đấu tái, đây là Tô Thánh tương đối cảm giác hứng thú sự tình. Cách đấu tái là khẳng định phải tham gia. Shiranui Mai cùng vai vừa vặn cùng mình tạo thành ba người đội ngũ. Về phần Hakesu nha tạm thời không hề lộ diện cũng không có những đầu mối khác. Dù sao sớm muộn đều sẽ đụng tới cho nên cũng không nhất thời vội vã. Bởi vậy Tô Thánh cảm thấy trước tiên có thể đi xem một chút tam thần khí. Dù sao thủ hộ tam thần khí Kagura Chizuru cũng là giải phong Orochi nhân vật trọng yếu một trong. Cùng Hakesu khẳng định có tiếp xúc. Toái toái ba ba. Nhìn xem hai cái cao gầy diễm lệ nữ nhân ăn mặc vận động nội y tỉ thí với nhau. Đợi đến các nàng luận bàn kết thúc, Tô Thánh nói cho các nàng một tiếng. Để bọn hắn lưu lại nơi này tiếp tục tu hành. Bản thân phải đi ra ngoài một vòng. Vài trước tiên muốn đi theo Tô Thánh ly khai. Shiranui Mai tuy nhiên không nói nhưng cũng là một bộ nguyện ý đồng hành bộ dáng. Bất quá cuối cùng vẫn bị Tô Thánh uyển chuyển cự tuyệt. Hai người ở lại khách sạn trong phòng tiếp tục tu hành. Tô Thánh bản thân rời đi. Lần trước triển lãm kết thúc mỹ mãn sau tam thần khí tự nhiên là bị cất đi từ Kagura Chizuru đảm bảo. Xem như Kagura nhất tộc người phụ trách. Kagura Chizuru động thái cũng không tính là gì bí mật. Kagura gia tộc biệt thự. Trước sau đều có vô số bảo an trấn giữ. Vừa mới xử lý xong gia tộc sự vụ, Kagura Chizuru ngồi ở thư phòng ghế salon nhìn xem trên báo chí liên quan tới Cop King of Fighter cuộc tranh tài mới, theo bản năng nhíu mày. Đoạn thời gian trước đủ loại nhà tài trợ ban giám đốc cái gì cùng với nàng tạo áp lực muốn đem King of Fighter cuộc tranh tài chuyển cho Gisu. Kagura Chizuru cũng không đồng ý nhưng làm sao không cách nào ngăn cản. Cuối cùng cũng chỉ có thể đình chỉ nguyên bản King of Fighter giải thi đấu. Bất quá Kagura Chizuru không hề cảm thấy đáng tiếc. Nàng tổ chức King of Fighter giải thi đấu cũng không là vì cái gì gia tộc danh vọng hoặc là thu nhập. Dù sao Chizuru nhất tộc lưng đeo vận mệnh để bọn hắn càng điệu thấp càng tốt. Nàng mục đích làm như vậy là vì tìm ra mạnh nhất cách đấu ra lấy ứng phó tương lai phiền phức. Orochi phiền phức, Gisu bây giờ cử hành Cop King of Fighter giải thi đấu quy mô càng lớn. Khả năng hấp dẫn cách đấu ra càng nhiều. Từ cái nào đó góc độ mà nói một dạng có thể đạt tới nàng mục đích. Cho nên nàng mới không có sử dụng tất cả lực lượng đi ngăn cản. Chỉ là nàng không xác định có thể hay không tìm tới nàng muốn tìm người kia cùng với một số vật gì. Đó, người nào? Kagura Chizuru đột nhiên hét lớn một tiếng mãnh liệt xông lên. Nàng cảm giác được trong thư phòng xuất hiện một cỗ xa lạ khí tức. Đứng dậy, quay đầu, rộng rãi thư phòng nơi hẻo lánh. Một bóng người đưa lưng về phía hắn đứng ở giá sách bên cạnh. Hắn là lúc nào tiến vào? Kagura Chizuru trong lòng kinh hãi, không nói trước bên ngoài tầng tầng bảo an, vẻn vẹn là hắn xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong mà trước đó bản thân lại không có bất kỳ cái gì phát giác liền đầy đủ để cho nàng cảnh giác. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Kagura Chizuru từ bên bàn đọc sách đi ra cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Ta muốn nhìn nhìn tam thần khí. Tô Thánh mỉm cười nói. Tam thần khí. Kagura Chizuru trong lòng hừ một tiếng. Vì tam thần khí đến sao? Nhìn đối phương vẻ không có gì sợ. Kagura Chizuru hít một hơi thật sâu đột nhiên xuất thủ. Thức mở đầu hơi hơi bãi xuống. Trong nháy mắt một bóng người vọt tới Tô Thánh trước mặt đưa tay chính là Kagura lưu cổ võ thuật. Cái này lưu phái lấy trưởng làm chủ, tốc độ nhanh chóng phảng phất hóa thành vô số trưởng ảnh để cho người ta thấy không rõ lắm. Kỳ dị nhất trừ bỏ trước mắt công kích mình Kagura Chizuru bên ngoài. Nơi xa thình lình còn có một cái Kagura Chizuru. phân thân, huyễn ảnh, loại này chiêu số đã thoát ly cách đấu phạm vi a. Vô số trưởng ảnh phảng phất là ở vung bàn tay một dạng điên cuồng công kích tới Tô Thánh. Một lúc sau tàn ảnh không gặp, công kích huyễn ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Kagura Chizuru bản tôn đứng tại chỗ nhìn chòng chọc vào phía trước. Bị công kích Tô Thánh. Không thấy, người đâu? Kagura Chizuru kinh hãi hoàn nhìn bốn phía muốn tìm kiếm Tô Thánh thân ảnh lại đột nhiên cảm giác. Cổ bị người từ phía sau ôm lấy. Bàn tay cũng không lớn cũng không có loại kia bén nhọn ma sát cảm giác nhưng lại để Kagura Chizuru. Có một loại không dám vọng động cảm giác. Bằng không mà nói, cổ của mình lúc nào cũng có thể sẽ bị vặn gãy. Chiêu thức của ngươi, không tới nơi tới chốn a. Tô Thánh đứng ở Kagura Chizuru sau lưng một tay nắm bắt cổ của nàng. Đầu xích lại gần bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Nghe nói Kagura gia tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện chị em sinh đôi. Một cái xem như vu nữ. Một cái quản lý gia tộc hơn nữa sinh sôi đời sau. Nhìn trình độ của ngươi liền biết ngươi hẳn là xem như quản lý gia tộc hơn nữa sinh sôi đời sau mà. Tồn tại a, cho nên, còn có người tỷ tỷ. Nàng chết rồi, bị người giết chết, cho nên ngươi mới bắt đầu học tập bản sự. Đúng không? Tô Thánh cúi đầu hướng phía dưới ở cổ của nàng ở giữa nhẹ nhàng hít hà, tỷ tỷ ngươi xem như vu nữ. Thực lực không tầm thường, một dạng cách đấu ra căn bản giết không được nàng cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên ta đoán, cùng các ngươi Kagura nhất tộc sứ mệnh có quan hệ a. Tỷ tỷ ngươi hẳn là bị Orochi nhất tộc Hakesu bên trong. Goenit giết chết a, ngươi đến cùng là ai? Kagura Chizuru thân thể biến cứng ngắc, run giọng hỏi, yên tâm. Ta không phải Orochi nhất tộc người. Ta cũng không phải Hakesu. Ta chỉ là đối với những chuyện này hiểu khá rõ cùng cảm thấy hứng thú. Sát hại tỷ tỷ ngươi hung thủ. Trước đây không lâu ta mới vừa vặn gặp qua. Tô Thánh buông lỏng ra vỗ vào Kagura Chizuru cổ tay vịn hai vai của nàng sau đó đột nhiên dùng sức. Xoẹt xẹt. Khí tùy theo chấn động trực tiếp đem Kagura Chizuru toàn thân quần áo xé thành hai nửa. Ở Kagura Chizuru còn chưa kịp phản ứng thời điểm dùng tan vỡ quần áo hóa thành dây thừng dài gánh. Vác cầm giữ ở cùng nhau hướng về phía trước nhẹ nhàng đầy. Kagura Chizuru theo bản năng té ngã trên đất. Tô Thánh đi đến Kagura Chizuru trước mặt trên bàn công tác ngồi xuống. Cười khẽ nói ra, chớ để ý, ta làm như vậy chỉ là không muốn tăng thêm phiền phức. Dù sao, ngươi hẳn là cũng không muốn để những cái kia bảo an trông thấy ngươi thân vô thốn lũ không có chút. Nào che chắn dáng vẻ a. Kagura Chizuru hai tay dùng sức muốn tránh thoát, nhưng vừa rồi có thể bị Tô Thánh tùy tiện tê liệt quần áo lúc này lại biến giống như bị đặc chế dây. Thường còn muốn cường tráng một dạng căn bản không có chút nào buông lỏng. Mất đi hai tay nàng phần lớn kỹ xảo cận chiến đều không thể sử dụng. Nhưng nàng dù sao cũng là Kagura nhất tộc người phụ trách. Gánh vác phong ấn Orochi thủ hộ tam thần khí sứ mệnh. Sinh mệnh nàng đều có thể không quan tâm như thế nào lại để ý bản thân có thể hay không bị nhìn hết. Dù sao cùng thủ hộ tam thần khí so sánh những cái này đều không tính là gì. Cho nên Kagura Chizuru trực tiếp liền đứng lên. Há mồm liền muốn hô to. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.